Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 20, Nhị Lang Thần, 2, Tự Đa Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tham Văn Châu vội hỏi, giọng đầy kích động, chẳng lẽ không phải tự vẫn sao? Thích Tầm khẽ, ừ, một tiếng, rồi thong thả đáp, sắc mặt người chết xanh xám, trên da nổi xuất huyết điểm, nhãn cầu lồi ra, môi khô nứt, nơi đầu lưỡi có vết loét nhỏ, hai tai sưng to, bụng hơi trướng. Xét theo những triệu chứng này, rõ ràng là trúng độc dự thạch. Nọc dự thạch gần giống thạch tín, song kém phần kịch liệt. Đạo gia thường lấy luyện đan, nếu dùng đúng liều lượng thì có thể trừ hàn thấp tích trệ, nhưng hễ quá liều liền thành độc dược. Còn với bách tính thường ngày, thứ dễ thấy nhất chính là thuốc chuột. Ta đoán, theo kết quả các ngài điều tra, Thường Thanh hẳn là vì uống thuốc chuột mà chết. Trong mắt Tham Văn Châu ánh sáng lóe lên. Quả thật là thuốc chuột, bình thuốc còn để ngay đầu giường, vẫn chưa dùng hết, cho nên mọi người đều cho rằng hắn tự sát. Hôm qua Ngộ Tác của Kinh Kỳ Nha đến khám nghiệm cũng đưa ra lời kết giống vậy. Lúc này Thích Tầm liền vén tay áo phải của Thường Thanh, chỉ cho Tham Văn Châu cùng Phó Quyết xem. Xin mời đại nhân cùng thế tử nhìn qua, ống tay áo phải của tử thi có vết ố sẫm, trước ngực và cổ áo cũng thế. Vết ố ấy vàng đục, chẳng phải dầu mỡ. Lại còn thoang thoảng mùi gừng và thảo quả, đây chính là bài thuốc dân gian thường dùng để chữa nôn mửa, tiêu chảy. Dự thạch vốn chẳng kịch liệt như thạch tín, kẻ uống phải thường phải chịu mấy canh giờ nôn mửa, tiêu chảy, lại kèm theo những cơn co giật đau đớn dữ dội. Quá trình này kéo dài, đồng nghĩa trước khi chết, hắn đã phải trải qua thống khổ vô cùng. Nếu nói là tự vẫn, lựa chọn loại độc dược này thực sự không sáng suốt. Huống chi, bài thuốc mà ta vừa nhắc đến, hắn lại càng không thể nào tự nguyện uống vào. Bởi vậy ta suy đoán, hẳn là có kẻ hạ độc hắn. Sau đó hắn phát tác nôn mửa, tiêu chảy, xong lại chẳng để trong lòng, chỉ nghĩ mình ăn phải đồ ôi hỏng, bèn dùng phương thuốc dân gian quen thuộc mà sắc tham uống vào. Tham Văn Châu chau mày, hay là hắn uống độc xong mới hối hận chăng? Khóe môi Thích Tầm khẽ cong, nếu thật sự hối hận, sao hắn lại lấy gừng thảo quả thang để giải độc? Chính hắn biết rõ mình uống phải thuốc chuột kia mà. Nói đoạn, nàng lại thưa, nếu đại nhân chưa thể hoàn toàn tin, ta còn có thể mổ nghiệm. Tham Văn Châu đưa mắt nhìn Phó Quyết, Phó Quyết khẽ gật đầu, khám, Thích Tầm gật đầu, gọn gàng chọn lấy dao mổ. Bên ngoài, Tề Tông Nghĩa cùng mọi người nghe thế thì trợn mắt há mồm, không nhịn được mà thốt. Thật sự muốn mổ ư, thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu. Tham Văn Châu nghe vậy liền nghiêm giọng, Tề Sơn trưởng chớ nói lời cổ hủ, này án có quá nhiều điểm nghi hoặc, sớm tra rõ chân tướng mới có thể an ủi linh hồn người chết nơi cửu tuyền. Tề Tông Nghĩa há miệng định nói, xong lại thôi, chỉ có thể thở dài mà đáp. Vâng, sau lưng ông ta là hơn 10 học trò, nhỏ thì chỉ 12, 13 tuổi, lớn cũng chỉ 17, 18. Vừa nghe Ngộ Tác cô nương kia muốn mổ thi thể, sắc mặt ai nấy đều kinh hãi. Nhìn Thích Tầm như nhìn thấy yêu tà quỷ quái. Chỉ riêng Tôn Lăng, mắt sáng rỡ, như nhìn thấy bảo vật. Thích Tầm rất nhanh đã chọn xong dao mổ. Nàng giơ tay tháo vạt áo tử thi, soạt một tiếng rút dây lưng. Chỉ chốc lát, ngực bụng tử thi đã phơi bày. Ngoài cửa liền vang lên một loạt tiếng hít khí kinh hãi. Tôn Lăng theo bản năng né mặt đi, nhưng nghĩ đến Thích Tầm vốn là nữ tử, trong lòng lại thêm phần can đảm, cố sức nhìn thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào ngờ lại thấy Thích Tầm đưa tay định tháo dây lưng quần của tử thi. Tay nàng vừa chạm vào, lại cảm thấy không ổn, bèn quay sang hỏi Tham Văn Châu. Đại nhân, hạ quan mổ nghiệm, e là nên để kẻ không phận sự lui ra ngoài thì hơn. Tham Văn Châu cũng cho là phải, lập tức bảo Tề Tông Nghĩa dẫn đám học trò ra ngoài chờ. Vốn dĩ bọn nho sinh ấy cũng chẳng chịu nổi cảnh tượng này, nghe lệnh liền đi hết. Chỉ còn lại một mình Tôn Lăng không chịu bước. Nàng nói, trong lễ ký có câu, chí chi tại cách vật, vật cách nhi hậu chi chí. Họ cả ngày chỉ biết đọc sách viết chữ, vậy mà chẳng bằng một nữ tử như ta. Ta không đi, ta chẳng sợ, cũng chẳng thấy ghê tởm. Tham Văn Châu bất đắc dĩ, Thích Tầm nghe lời Trường Lạc quận chúa thì chỉ thấy thú vị, không nói thêm gì, liền cúi người cởi bỏ y khố của Thường Thanh. Chỉ chốc lát, Tôn Lăng mặt mày đỏ bừng, vừa xanh vừa hồng, vội nghiêng người chẳng dám nhìn thẳng. Thi thể phơi trong gió lạnh, sắc xanh xám càng thêm rợn người. Căn cứ theo lời Tham Văn Châu, tử vong đã hơn một ngày rưỡi, qua tay Thích Tầm kiểm chứng, quả đúng như vậy. Muốn biết người chết có thực sự dùng gừng thang hay không, chỉ cần mổ nghiệm, tra xem trong dạ dày còn sót lại thứ gì. Thích Tầm hạ dao xuống dưới xương sống, rạch một đường đến dạ dày. Vì thời gian tử vong chưa lâu, huyết dịch liền từ da thịt trào ra, chỉ thoáng chốc, khắp trung đường đã tràn ngập mùi máu tanh. Đôi mắt trên lớp diện khăn của Thích Tầm chăm chú, nghiêm lạnh, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ linh hoạt hàng ngày. Ánh mắt phó quyết từ bàn tay nàng chậm rãi rời lên, cuối cùng dừng lại nơi hàng mi dài khẽ run. Việc mổ nghiệm vốn chẳng thể mau lẹ như tưởng tượng, thời gian trôi đi từng khắc, gió lạnh quét qua đại đường, bọn nam nhân còn chẳng nhịn được mà phải dậm chân vận động, vậy mà Thích Tầm vẫn giữ nguyên một tư thế. Tay áo nàng vén đến giữa cánh tay, lộ ra đoạn da thịt hai tấc, bị gió lạnh thổi đến xanh trắng, dưới ánh sáng lờ mờ còn có thể thấy rõ những đường mạch máu mảnh như tơ. Chú ý, đi lấy một cái bồn đến, đột nhiên Thích Tâm mở lời, mọi người chỉ thấy bàn tay đẫm máu của nàng bưng ra từ ổ bụng tử thi một khối huế vật. Chú ý vội ứng tiếng, chạy đi thật nhanh, chẳng bao lâu đã bưng về một cái nghiên rửa bút. Thích Tâm đặt khối huế vật kia vào, tỉ mỉ phân biệt. Một lúc sau, nàng ngẩng đầu nói, trong dạ dày tử thi còn sót lại ít gừng vụn, đúng như ta đoán, quả có uống gừng thang. Ngoài ra còn có mảnh vỏ đậu xanh. Xét mức độ tiêu hóa, hẳn là đã ăn vào từ đêm hôm trước, rất có khả năng là cháo đậu xanh hoặc bánh đậu xanh. Thuốc chuột tám phần chính là hòa trong bữa ăn này mà vào bụng. Ngoài ra, trên thân thể tử thi không lưu lại vết thương hay dấu tích bị C. Âng B, C, cho nên loại trừ khả năng bị ép hạ độc. Kẻ chết tất là trong vô tri vô giác mà ăn phải. Như vậy, hung thủ hẳn đã trộn độc vào cơm canh, bánh trái. Việc này có thể dò hỏi thêm từ những kẻ đồng học trong thư viện. Nói đến đây, Thích Tầm lại ngừng một thoáng, rồi tiếp. Thực quản cùng yết hầu tử thi tổn thương nghiêm trọng, chắc hẳn đêm qua đã nôn mửa nhiều lần. Vì vậy, dạ dày không còn sót bao nhiêu, ruột non vẫn còn cặn cơm, đúng là triệu chứng trúng độc dự thạch. Nếu tìm trong nhà xí chỗ hắn ở, ắt còn có thể tra được di vật nôn mửa. Về gừng thang, nhiều khả năng là hắn tự sắc uống vào giữa đêm. Lời nàng đã đủ chứng minh Thường Thanh bị hạ độc mà chết. Song Tham Văn Châu vẫn chưa hết nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Thường Thanh chết vì có kẻ bỏ độc, vậy còn ba người kia, có thể nào chính hắn hạ thủ? Thích Tầm đưa mắt nhìn ba thi thể đặt cách đó không xa. Việc này cần khám nghiệm kỹ càng mới biết được. Nói rồi, nàng cúi mình chỉnh lại thân thể Thường Thanh, chỉ giữ lại phần cặn từ dạ dày. Chú ý lập tức bưng nước đến, giúp nàng rửa sạch máu dính trên tay. Từ giờ ngọ, Phó Quyết và Tham Văn Châu đã đến Đại Lý Tự, khi đến Bạch Lộc Thư Viện thì đã là giờ Thân. Lúc này mặt trời đã xế, thời gian chẳng còn sớm, nếu muốn tra kỹ ba thi thể kia, hôm nay e rằng không kịp. Tham Văn Châu bèn nhìn Phó Quyết, chờ hắn quyết đoán. Phó Quyết trầm ngâm một lát, rồi nói, đã không phải tự sát, cái chết của ba người kia càng đáng nghi. Trước mắt, phong tỏa thư viện, Bảo Lý Liêm gọi toàn bộ những kẻ ra vào thư viện 7 ngày gần đây trở lại. Ngoài quan sai và người của Đại Lý Tự, không ai được phép rời đi. Hắn lại quay sang Tống Hoài Cần. Hôm nay phiền Tống Thiếu Khanh dẫn người thẩm vấn lời khai. Lý Liêm vốn là đầu bổ của Kinh Kỳ Nha, cũng theo hầu tại chỗ, lập tức lĩnh mệnh, mang người rời đi. Tống Hoài Cần cũng hiểu rõ, còn cần tra xét thêm thân phận của mấy kẻ chết này. Tham Văn Châu nói, việc này hôm qua ta đã hỏi qua. Người thứ nhất, Lưu Hy, bị bút lông đâm chết. Hắn 17 tuổi, là con trai Lưu Nguyên Viên ngoại lang ở lại bộ. Hắn vào thư viện đã 3 năm, năm ngoái dự khoa cử không trúng, tính ở lại thêm 2 năm nữa để thi lại. Người thứ hai, Dương Tuấn, con trai thứ của Dương gia chủ nhân hiệu vải ở Vĩnh Ninh Phường, Kinh Thành. Hắn cũng 17 tuổi, nhập thư viện mới 2 năm, chưa dự khoa cử. Hai người này đều xuất thân khá giả, từng có xích mích với kẻ thứ tư Thường Thanh. Nghe nói Lưu Hy và Dương Tuấn phát hiện Thường Thanh viết kịch bản đem bán cho hí lâu được giá, liền tố cáo lên sơn trường, cho rằng thư sinh mà viết hí bản là tự hát. TH, N phận, lại làm tổn hại danh tiếng Bạch Lộc Thư Viện. Tề sơn trường vốn biết Thường Thanh nghèo khó, bèn mắt nhắm mắt mở cho qua. sau đó cũng chỉ khuyên hắn, bảo kiếm đủ lộ phí đọc sách thì nên dồn tâm vào học hành, chứ không hề trách phạt. Nhưng từ đó, hắn và hai người kia kết oán, việc này đã nửa năm, hơn nữa Tề Sơn Trường cũng chẳng hay rằng Thường Thanh vẫn lén viết hí bản cho Hí Lâu. Người thứ ba, Tằng Văn Hòa, 18 tuổi, vốn là đồng hương với Thường Thanh. Hắn nhập thư viện sớm hơn Thường Thanh 2 năm, gia cảnh chỉ khá hơn một chút. Bình thường thường bán tranh chữ mưu sinh, đối với Thường Thanh cũng hết sức chăm lo. Đây cũng là chỗ chúng ta thấy kỳ lạ, cần phải điều tra thêm mới rõ. Tống Hoài Cẩn nghe xong liền gật đầu, rõ rồi, vậy ta lập tức dẫn người đi thẩm tra lời khai. Hắn gọi Tạ Nam Kha cùng Vương Túc mấy người theo sau. Đợi bọn họ rời đi, trong đại đường chỉ còn lại Thích Tầm và Chu Úy. Hai người vừa trao đổi ánh mắt, đã nghe Phó Quyết phân phó Tham Văn Châu. Tham đại nhân, nếu trong phủ nha còn công vụ, ngài cũng không cần ở lại nơi này. Tham Văn Châu vốn là kinh triệu doãn, đâu chỉ quản chuyện án. Ông ngẫm nghĩ một chút rồi nói, đã vậy, xin để Lý Liêm ở lại nghe ngài điều phái. Sáng mai hạ quan còn phải nhập cung diện thánh, thực sự không dám trì hoãn. Phó Quyết gật đầu, Tham Văn Châu bèn dẫn theo thuộc hạ rời đi. Lúc này Phó Quyết mới nhìn sang Thích Tầm, Thích Mộ Tác, có thể tiếp tục khám nghiệm chăng? Thích Tầm vội đáp, tự nhiên, hạ quan sẽ lập tức nghiệm ba tử thi còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quyết khẽ gật, ánh mắt vẫn dõi theo nàng. Đây là lần đầu Thích Tầm trực tiếp làm việc trước mặt hắn, trong lòng không khỏi cẩn trọng, tay chân càng thêm gọn ghẽ. Chú ý vốn ít kinh nghiệm hơn nàng, trong bụng thấp thỏm, chỉ biết lặng lẽ đi sát sau lưng. Hai người bước đến bên trái, nơi đặt thi thể đầu tiên. Chú ý nhịn không được hạ giọng nói, rốt cuộc tính sao đây, giờ thì chẳng phải ta đang giúp hình bộ tra án rồi sao? Thích Tầm đáp, có phải lần đầu đâu? Chú ý lại dè dặt, người đừng quên, trước kia chúng ta còn coi thế tử là nghi phạm. Giờ lại phải làm việc ngay trước mặt ngài ấy, ta có thể nào không thấy run cho được. Thích Tầm bất đắc dĩ, thế tử thân phận cao quý, sao lại chấp nhặt mối hiềm khích nhỏ nhoi ấy? Chú ý chẳng tình nguyện, vừa quay đầu thì bắt gặp ánh mắt Phó Quyết đang nhìn, trong lòng lập tức lạnh đi một nửa, vội thu ánh mắt về, đứng thẳng lưng, ra dáng cung kính. Tôn Lăng từ đầu vẫn chăm chú quan sát Thích Tầm cùng Chu Úy. Nàng không nhịn được mà nói, không ngờ Thích cô nương quả nhiên lợi hại, chẳng trách có thể đảm nhiệm chức mỗ tác ở Đại Lý Tự. Nếu Trường công chúa biết đến, nhất định sẽ vô cùng thưởng thức nàng. Phó Quyết nghe xong chỉ im lặng, không đáp. Tôn Lăng lại nói, Phó Quyết ca ca, huynh có biết Thích cô nương xuất thân ra sao chăng? Ta cũng chẳng rõ nhà nàng làm gì, chỉ là nữ tử mà lại làm ngộ tác, ta còn chưa từng thấy bao giờ. Nghề này vốn là tiện dịch, thường do nô dịch hay tội nhân đảm đương. Nhà thường dân bình thường, hẳn cũng phải cùng quẫn lắm mới để con cái theo nghề. Cha nương nàng, sao lại nỡ lòng? Phó Quyết khi ấy mới mở miệng, Thích Ngộ Tác giữ chức tại Đại Lý Tự, được Tống Thiếu Khanh vô cùng coi trọng, muội không cần bận tâm. Tôn Lăng bĩu môi, lại nói, Phó Quyết ca ca trở về mà chưa đến phủ chúng ta. Ca ca ta mấy hôm nay ra ngoài kinh làm công vụ, bằng không hôm nay đã có thể mời huynh qua phủ rồi. Phó Quyết đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy sắc trời đã xế. Giờ đã muộn, muội hãy đến chỗ Trưởng công chúa phục mệnh đi. Vụ án này có lẽ còn phải tra xét vài ngày, để nàng biết trước thì hơn. Tôn Lăng có phần không vui, vốn không muốn rời đi, nhưng nhìn sắc trời, rốt cuộc cũng chỉ có thể than thở. Thôi được, vậy ta đi, ngày mai ta lại tới, ta cũng muốn biết vụ án này rốt cuộc ra sao. Dứt lời, nàng cao giọng bảo, Thích cô nương, ta đi đây, ngày mai gặp lại. Thích Tầm đang khám nghiệm thi thể đầu tiên, nghe vậy liền đứng thẳng dậy, cung kính đáp. Vâng, quận chúa đi thong thả. Tôn Lăng xoay người bước ra, Thích Tầm nhìn bóng nàng khuất ngoài cửa rồi mới cúi mình tiếp tục khám nghiệm. Chú ý vốn tính lắm lời, không nhịn được hỏi nhỏ. Vị đó chính là Trường Lạc quận chúa của phủ Trung Quốc công sao? Át là vậy, không ngờ lại khác với lời đồn. Nghe nói nàng được Thái hậu và bệ hạ hết mực sùng ái, kiêu căng vô song, thậm chí khi không vui còn dám cãi cả bệ hạ. Giờ nhìn qua, dường như cũng chẳng đáng sợ đến thế. Thích Tầm lắc đầu, lời đồn vốn chẳng đáng tin, đoạn lại dặn, làm việc đi, đem bình giấm trắng trong hòm đến đây. Chú ý chạy đi rất nhanh, không bao lâu đã lấy về. thích tầm dùng giấm trắng xoa khắp thân thể tử thi thứ nhất, đang định tra xét tỉ mỉ, thì nghe tiếng xe lăn lăn bánh tiến lại gần. Phó Quyết hỏi, Thích Mộ Tác, thế nào? Thích Tầm trong lòng căng thẳng, vội đáp, tử thi thứ nhất tử vong khoảng 5 ngày trước, được phát hiện vào ngày thứ tư. Thi thể vốn đã cứng, nay tử cứng tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào vết hoen và tử ban, có thể thấy khi chết hắn đang ngồi trước án thư, sau đó ngã về phía trước, nằm sấp trên bàn. Cho nên tử ban tập trung nhiều ở mông và mặt sau đùi, phần thân trên thì ở bên phải cổ cùng mặt trong cánh tay, chính là do tư thế nằm sấp sau khi chết mà thành. Phó Quyết gật đầu, người này chết trong phòng ngủ của mình. Đêm hôm trước, có kẻ thấy hắn ngồi gục trên bàn đọc sách, tưởng rằng đọc mệt mà thiếp đi, nên không đánh tiếng. Đến sáng hôm sau, vẫn có người thấy hắn y nguyên như vậy, cảm thấy có gì không ổn, bèn vào gọi, mới phát hiện đã chết. Thích Tầm nghi hoặc, trong phòng ngủ ấy chỉ có mình hắn ở sao? Theo lẽ thường, chỗ này là thư viện, vốn không nên độc cư. Phó Quyết đáp, vì đang là dịp năm mới, nhiều học trò quê ở kinh thành hoặc các châu phủ lân cận đều về nhà, phòng hắn vốn có 4 người, nhưng 3 kẻ kia không quay lại, nên tạm thời chỉ còn mình hắn. Thích Tầm nhớ kỹ, lại hỏi, hắn chẳng phải là con trai lại bộ viên ngoại lang sao? Vì cớ gì lại đến thư viện sớm thế? Phó Quyết khẽ cong môi, hắn trước đó thi hỏng, phụ thân đặt kỳ vọng rất lớn, bản thân hắn cũng hiếu học, nên từ mùng năm đã trở lại thư viện, ngày thường chỉ một mình đọc sách ôn tập. Hôm nay là 13 tháng giêng, Lưu Hy trở lại thư viện từ mùng năm, đến mùng tám liền gặp họa mà chết. Thích Tầm ngẫm nghĩ chốc lát, lại quan sát những vết bầm trên thi thể. Cái chết của Lưu Hy, 8-9 phần là bị kẻ khác tập kích từ sau lưng, hơn nữa hung thủ hẳn là người quen, nếu không đã chẳng thể lại gần hắn như vậy. Theo thời điểm Lưu Hy mất mạng, mùng 8 hôm đó những ai còn ở trong thư viện đều có hiểm nghi. Nàng lại chỉ vào hai tay cùng mặt tử thi, trên mặt, quanh mũi miệng đều có vết bầm tím. Khi hung thủ ra tay, hẳn là từ phía sau bịt chặt miệng mũi hắn, sau đó dùng lưỡi cầm dao hướng ngón út mà đâm thẳng vào tâm mạch. Nhưng xem xét miệng vết thương, hướng đâm lại là, nói đến đây, nàng vừa cất lời vừa đưa tay mô tả, rồi bất chợt nhíu mày, tựa hồ có chỗ không đúng. Phó Quyết liền nói, vết đâm trúng tâm mạch bên trái, nếu hung thủ dùng tay phải, hướng dao tất phải hơi chách đi, trừ phi hắn dùng tay phải bịt miệng mũi, còn tay trái đâm vào tâm mạch. Ánh mắt Thích Tầm sáng lên, đang cân nhắc khả năng này, Phó Quyết đã nhìn thấu, lại nói ra tường tận, khiến nàng càng thêm chắc chắn. Nàng bèn hỏi, thế tử tinh thông võ nghệ, dụng binh khí ắt rõ, giữa tay trái và tay phải, đích xác có sự khác biệt trong góc độ ra chiêu. Phó Quyết gật đầu, tất nhiên, Thích Tầm lập tức khẳng định, vậy thì hung thủ rất có khả năng là kẻ thuận tay trái. Vết thương tử thi cho thấy lưỡi nhọn đâm vào từ sát đốt sống ngực, trực tiếp xuyên tâm mạch. Nói rồi, nàng đưa mắt quanh gian, không biết hung khí hiện ở đâu. Phó Quyết quay đầu nhìn Lâm Vi. Lâm Vi đi đến góc phòng, bưng lại một chiếc khay gỗ, trên khay đặt 3 thứ, bút lông đã gãy, một sợi cầm huyền, cùng mấy trang giấy nhàu nát. Chính là 3 hung khí cướp mạng 3 người đầu tiên. Bạch Lộc thư viện vốn là chốn văn nhã mà sĩ tử khắp thiên hạ hướng tới. Bút lông, dây đàn, trang giấy, những vật dụng tao nhã thường ngày, nay lại bị biến thành hung khí giết người. Trong lòng Thích Tầm thoáng dấy lên cảm giác quái dị. Lâm Vi nói, Thích Mộ Tác, đây chính là 3 hung khí của vụ án. Thích Tầm tiếp lấy khay, trước tiên quan sát cây bút lông đã gãy g, TCS, T Lưu Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một ngọn bút trung khai, lông mềm, gãy từ 1/3 đuôi bút, chỗ gãy nghiêng thành mũi nhọn, hung thủ cầm đầu bút mà đâm vào tâm khẩu tử thi. Nàng vuốt chỗ gãy, thấy vết sứt sần sùi, đúng là bị gãy ngoài ý, không phải cố ý mài thành. Nàng hơi lưỡng lự, Phó Quyết lại nói, vết gãy của hung khí không phải do cố ý tạo ra. Hung thủ là nhất thời xúc động hay đã mưu tính từ trước thì khó nói, song tại hiện trường không lưu lại dấu vết ẩu đả. Thậm chí, cả đầu bút gãy cũng còn ở đó. Hỏi những người khác, họ nói bút này là đồ thư viện cấp phát, học trò ai cũng có. Lúc ấy bút nghiên của kẻ khác đều khóa trong tủ, chỉ có cây bút này là của chính Lưu Hy. Thích Tầm vuốt thân bút, thấy chỉ là ống trúc rỗng tầm thường, độ cứng dĩ nhiên chẳng sánh được với đao kiếm, vậy mà hung thủ lại dùng nó sát nhân. Nàng ngắm vết thương nơi ngực đã đóng vảy, chỉ cảm thấy kẻ ấy ắt là nhất thời bộc phát. Nhưng nếu vậy, hắn đã phải bẻ gãy ngòi bút trước đã. Nàng lại cầm lên dây đàn cùng những trang giấy nhàu nát. Thấy thế, Phó Quyết chậm rãi giải thích. Sợi huyền này vốn trên cây dao cầm của Dương Tuấn, tử thi thứ hai. Hắn không chết trong phòng mình, mà chết tại cầm xá trong thư viện. Nơi ấy dựng ở phía bắc, để học trò luyện đàn. Dương Tuấn vốn ưa gảy đàn, thường một mình đến đó. Khi bị phát hiện, hắn đã gục trên dao cầm, tắt thở. Đêm mồng 9, sáng ra tìm thấy thi thể Lưu Hy, khi ấy Dương Tuấn vẫn còn sống. Đến tối, hắn liền mất mạng trong cầm xá. Lúc đó có vệ sĩ tuần tra, thấy nơi ấy còn sáng đèn, bèn lại xem, mới thấy hắn đã bị người ta lấy dây đàn xiết chết. Còn Tằng Văn Hòa, thi thể được phát hiện sáng 11, trong tàng thư các của thư viện. Giấy bịt chết hắn chính là xé từ quyển Tố Ngọc từ tập mà hắn yêu thích nhất. Khi bị phát hiện, quyển từ tập ấy vẫn nằm cạnh thi thể. Thích Tầm nghe Phó Quyết nói rành rẽ, giọng tuy trong sáng dễ nghe, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng lúc phát hiện thi thể, nàng chỉ cảm thấy từng cơn lạnh lẽo thấm dọc xương sống. Phòng ngủ, cầm xá, tàng thư các, vốn là nơi thư sinh đọc sách, tập đàn, tìm tòi học vấn. Hung thủ lại chọn đúng ba nơi này để ra tay. Một là tiện lợi, hai là tuyệt nhiên không hề có chút tôn kính với Bạch Lộc thư viện. Nếu kẻ đầu tiên là giết người trong cơn bộc phát, thì kẻ thứ hai, thứ ba thì sao? Thích Tầm trả khay lại cho Lâm Vi, rồi bước đến cạnh thi thể thứ hai và thứ ba, sơ bộ khám qua. Những dấu bầm và tử ban quả đúng như Phó Quyết vừa nói. Nàng thầm ghi nhớ các manh mối, không khỏi nói. Trời đã muộn, thuộc hạ muốn đến hiện trường ba vụ án xem qua. Đương nhiên được, Phó Quyết ôn hòa cất lời, khẽ nhấc tay ra hiệu. Lâm Vi lập tức tiến lên, đẩy xe lăn của hắn ra ngoài. Vừa đi được mấy bước, thấy Thích Tầm cùng Chu Úy chưa theo kịp. Lâm Vi lấy làm lạ, ngoái đầu lại. Thích Ngộ Tác, sao còn đứng yên đó? Mau theo cho kịp. Thích Tầm và Chu Úy vội bước nhanh, vừa ra khỏi đại đường, thấy Phó Quyết cũng cùng đi. Lông mày Thích Tầm khẽ nhíu, Chu Úy cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ thế tử lại đích thân đến hiện trường. Chu Úy liên tục nháy mắt ra hiệu, Thích Tầm chỉ nhấc cằm, ý bảo có lời thì tự mà nói. Chu Úy hít sâu, kính cẩn thưa, không dám làm phiền thế tử, xin thế tử chỉ định một sai dịch dẫn chúng thuộc hạ đi là được. Lâm Vi khẽ hừ một tiếng, nghi hoặc nhìn hắn. Chu huynh nghĩ gì vậy? Chủ công của ta là quan chủ án, tất nhiên phải đến hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ huynh tưởng ngài tự mình đi là để dẫn đường cho huynh sao? Đúng là tự đa tình rồi. Một câu nói khiến mặt Chu Úy đỏ bừng như máu. Hắn vốn da mặt còn mỏng hơn Thích Tầm, trong khoảnh khắc chỉ thấy ngượng ngùng, lắp bắp chẳng biết nói gì. Ta chỉ là lo thế tử phải nhọc lòng. Lâm Vi bật cười, thế có gì gọi là nhọc? Nơi U Châu còn gian khổ gấp mấy, chủ công ta xưa nay quen tự thân gánh vác rồi. Chu Úy vội phụ họa tán thưởng. Một bên Thích Tầm vừa thấy buồn cười, vừa thấy lạnh sống lưng, thầm nghĩ, Phó Quyết quả nhiên là người từng đánh bại Tây Lương, may mà kẻ tự đa tình vừa rồi không phải là nàng. Cách chương